Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1918, chương 1918, treo giải thưởng. Ở đất trải thảm quét ngang toàn bộ Bạch Vụ Hải vực, phá hủy toàn bộ vạn cổ môn tà ác phân đà đồng thời. Cát Đông Húc tự nhiên chưa quên đem chọn cái vạn cổ môn phân đà tài vật toàn bộ thu vào túi bên. Trong những này vạn cổ môn Bạch Vụ Hải vực phân đà tu sĩ bình thường ngủ đông ở đây trong vùng biển. Gian dâm giết người, cướp cả người cả của vật, thậm chí sau đó còn nắm máu thịt của bọn họ thân thể tới đốt nuôi cổ trùng. Bây giờ nhưng cũng đồng dạng bị người đem ra đốt cổ trùng. Tất cả tài vật cũng bị người cướp đi, nói đến cũng là có tội thì phải chịu, ác hữu ác báo. Cát Đông Húc quét sạch toàn bộ Bạch Vụ Hải vực phía sau, gặp lại không cá lọt lưới, lúc này mới trở về Tiêu Niên chữa thương hóa độc hòn đảo nhỏ kia. Tiêu Niên lần này bất kể là trúng độc vẫn là bị thương đều có chút nghiêm trọng. Cát Đông Húc trở về đến tiểu đảo thời gian, hắn còn đang chữa thương hóa độc. Cát Đông Húc thấy thế liền ở tiểu đảo mặt khác tìm một chỗ bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này. Lần này Cát Đông Húc tuy rằng quét ngang toàn bộ Bạch Vụ Hải vực vạn cổ môn phân đà, giết hơn 200 người, trong đó ánh sáng kim đan lão tổ liền có 24 tên. Nhưng bọn họ cất giữ tử linh tinh số lượng còn không bằng thiếu cung chủ vị này tu chân con nhà giàu. Chỉ có 70.000 khối, ngược lại cái khác các loại tốt xấu lẫn lộn tu hành tài nguyên so với thiếu cung chủ thu gom nhiều hơn rất nhiều lần, nghĩ đến đại bộ phận cũng đều là giành được vật tư. Đương nhiên còn có mấy trăm món pháp bảo, những này nếu như đều cầm hối đoái, cũng lẽ ra có thể đổi đến lượng lớn tử linh tinh. Cát Đông Húc đại thể kiểm kê qua đi, đem một ít tự nhận là tương đối khá công pháp, pháp thuật chờ tương quan thư tịch lựa ra cố ý để ở một bên. Những này sau đó cũng có thể đưa về đan phù phái tàng kinh các, cung cấp nội ngoại môn đệ tử lật xem, quanh năm suốt tháng tích lũy, đây cũng là một cái môn phái gốc gác một trong, cũng không phải vẻn vẹn linh thạch có thể cân nhắc, còn lại tạp thất tạp bát thẻ tre thư tịch, nếu không là quá mức tà độc, Cát Đông Húc đều chuẩn bị tương lai đi đại động thiên sau hối đoái thành tử linh tinh. Trong thời gian này Cát Đông Húc còn cố ý giờ này vị tướng mạo như Phan An tu sĩ kim đan cất giữ thẻ che thư tịch, mọi người bên trong lấy hắn tu vi tối cao, kiếm quyết cũng là huyền diệu nhất. Chỉ tiếc, cái kia kiếm quyết hiển nhiên cũng là Tinh La cung tương đối quý giá kiếm quyết. Hắn trong nhẫn chứa đồ cũng không có thu gom, trừ cái này vị tu sĩ cất giữ thẻ che thư tịch. Cát Đông Húc còn cố ý cẩn thận lật xem một ít nuôi cổ phương mặt thẻ tre thư tịch. Có chút là vạn cổ môn đệ tử chính mình nuôi sâu độc tâm đắc. Bất quá những này cũng không bằng bách cổ hóa thân quyết, huyền diệu. Nhưng loại suy, đổ cũng cho Cát Đông Húc không ít dẫn dắt phát, mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng nhờ vào đó tích lũy nuôi cổ phương mặt một ít kinh nghiệm. Đáng tiếc trận pháp phương diện thẻ tre thư tịch cực nhỏ, chỉ có 3 quyển, nhưng quá mức đơn giản sơ cấp, đối với hôm nay Cát Đông Húc mà nói nhưng không có tác dụng gì. Cát Đông Húc đem tất cả đồ vật kiểm kê cũng phân loại thu thập sau. Bên kia Tiêu Niên cuối cùng cũng coi như từ nhập định bên trong mở mắt ra. Đa tạ chân nhân hỗ trợ hộ pháp. Tiêu Niên đứng dậy cúi đầu nói cảm ơn nói. Tiêu đạo hữu không cần khách khí. Không biết ngày ấy ly biệt phía sau đều phát đã xảy ra chuyện gì. Vì sao tiêu đạo hữu lại ở chỗ này xuất hiện? Còn có cái kia vạn cổ môn lại là chuyện ra sao? Cát Đông Húc gặp Tiêu Niên độc tổn thương đã diệt hết. Chỉ là thương thế e sợ còn phải lại điều trị một quãng thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Cũng liền thả tâm, vung vung tay, sau đó hỏi, việc này nói rất dài dòng, ngày ấy được mông chân nhân cứu giúp phía sau, ta liền bay 3 ngày 3 đêm, sau đó tìm một chỗ hẻo lánh bí mật chi địa phục dụng ngũ hành huyền hoàng quả tiềm tu. Nhưng Tinh La cung cung chủ chết rồi, nhi tử lại há chịu bỏ qua. Ngày ấy chúng ta chạy trốn phía sau, hắn liền ngay cả cùng hắn bố vợ, chính là cái kia vạn cổ môn môn chủ, liên hợp ban bố đối với ngươi ta lệnh truy nã, treo rất cao treo giải thưởng. Tiêu Niên đáp lời, nguyên lai cái kia thiếu cung chủ lại còn là vạn cổ môn môn chủ ngoại tôn. Không trách việc này đem vạn cổ môn cũng liên lụy vào. Cát Đông Húc nghe đến đó mới triệt để rõ ràng nguyên do, xem ra chân nhân không phải Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa cùng Quát Thương Sơn Đại Động Thiên một dãy tu sĩ, vì lẽ đó không biết Tinh La cung cùng vạn cổ môn quan hệ giữa. Việc này đều tại ta, để liên lụy tới chân nhân. Tiêu Niên nghe vậy trên mặt mang theo vẻ xấu hổ nói, đây là kiếp số, cũng không trách ngươi được. Ngươi tiếp tục nói tường tận nói chuyện. Ta xác thực không phải Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa cùng Quát Thương Sơn Đại Động Thiên một dãy tu sĩ. Đối với bên kia thế lực khắp nơi còn có tình huống đều không hiểu nhiều lắm. Cát Đông Húc gật đầu, nói là chân nhân. Tiêu Niên gật gật đầu, tiếp tục nói, Tinh La cung chính là Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa đệ nhất đại môn phái. Cung chủ Tinh Thiên Kỳ, chân nhân đã gặp, không chỉ có kim đan hậu kỳ cảnh giới, hơn nữa kiếm quyết lại thật là huyền diệu, là Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa công nhận đệ nhất cao thủ. Tinh La cung trừ hắn ra, còn có một vị kim đan hậu kỳ lão tổ, liền là thê tử của hắn Thôi Cổ Nương. Thôi Cổ Nương không chỉ có kim đan hậu kỳ cảnh giới, hơn nữa còn thiện luyện cổ, trong tay cũng có phệ kim hóa huyết long nghĩ, cũng là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Nói tới chỗ này, Tiêu Niên nhớ lại Cát Đông Húc trước thao túng phệ kim hóa huyết long nghĩ đại quân việc, không khỏi dùng kinh nghi mắt ánh sáng liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại tiếp tục nói, phụ thân của Thôi Cổ Nương là vạn cổ môn môn chủ Thôi Vô Nhai. Vạn cổ môn là Quát Thương Sơn Đại Động Thiên phía nam thập vạn đại sơn bên trong một trong bá chủ. Luận thực lực so với Tinh La cung còn muốn vượt qua một bậc. Môn nhân đông đảo, hơn nữa môn trung người mỗi người đều thiện luyện cổ. Đủ loại màu sắc hình dạng cổ trùng đều có. Những này cổ trùng thay đổi khó lường, xuất quỷ nhập thần, để người khó lòng phòng bị. Bởi vì Tinh La cung cùng vạn cổ môn thực lực bản thân liền rất mạnh mẽ, hơn nữa hai người có liên hôn quan hệ, vì lẽ đó đừng nói Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa, coi như ở Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, người bình thường cũng không nguyện ý trêu chọc bọn hắn hai môn phái này. Bây giờ chân nhân bởi vì duyên cớ của ta giết cái kia Tinh La cung thiếu cung chủ, nhất định chính là chọc vào tổ ông vò vẽ. Bọn hắn bây giờ treo ra treo giải thưởng, chỉ cần có người có thể nói cho bọn họ biết hai người chúng ta bên trong bất kỳ người nào hành tung, liền có thể được một hạt kết kim đan, 1000 khối tử linh tinh. Nếu có thể đánh chết chúng ta bên trong bất luận một ai, liền có thể được 50000 khối tử linh tinh cùng một hạt thất phẩm linh đan. Chính là có tiền có thể ma xui quỷ khiến, cao như vậy treo giải thưởng, đừng nói tu sĩ bình thường, liền ngay cả dòng dõi kém một chút kim đan hậu kỳ tán tu đều muốn khó tránh khỏi tâm động. Vì lẽ đó bây giờ đừng nói Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa một vùng, liền ngay cả Quát Thương Sơn Đại Động Thiên một vùng, đều có không ít tu sĩ đang tìm kiếm chúng ta. Cho tới Tinh La cung cùng vạn cổ môn thì càng không cần nói. Bọn họ phái ra rất nhiều môn trung tinh nhuệ, chung quanh đang tìm kiếm chúng ta. Thậm chí Tinh La cung vợ chồng đều đồng thời tự mình phát động rồi. Vạn cổ môn bên kia ngược lại không có kim đan hậu kỳ lão tổ điều động. Dù sao đến rồi bọn họ cấp bậc kia, tự sẽ không để ý chết một người Tinh La cung thiếu cung chủ. Mà chỉ cần bọn họ không muốn động, coi như môn chủ cũng khó có thể cưỡng ép sai khiến. Ta tiềm tu địa phương nói đến đã rất bí mật, hơn nữa cách Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa cũng xa, lại không nghĩ rằng Như Cũ bị người phát hiện hành tung. Kết quả liền đưa tới Tinh La Cung tu sĩ truy sát. Ta một đường trốn đến khu này hải vực, gặp ở đây xương trắng bao phủ lập tức liền trốn vào trong đó. Kết quả không nghĩ tới đây dĩ nhiên là vạn cổ môn lén lút một chỗ phân đà. Không chỉ có không có thể thành công tránh thoát truy sát, ngược lại lại đưa tới 5 vị vạn cổ môn chú thủ tại chỗ này tu sĩ kim đan. Chân chính thành tự chui đầu vào lưới, may là lại gặp chân nhân, bằng không lần này là thật sự có chắp cánh cũng không thể bay. Nói đến phía sau, Tiêu Niên không khỏi mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.